Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1498, chương 1498, cường đại lôi hệ cỗ tượng vật. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khinh thường nói, ai nói ta muốn bỏ chạy, lần này ta sẽ đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Ha ha, chấm ngoặc kép, một đám dị tộc nhân tất cả đều cười to. Chỉ là một tên thông thần cảnh tứ trọng nhân tộc mưu toan giết bọn họ, quả thực buồn cười cùng cực. Thông thần cảnh lục trọng thần tộc người cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi đã thành cá trong chậu, kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết, muốn vây khốn ta. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, xuất ra hỗn độn chi kiếm, rót vào hỗn độn pháp tắc chi lực về sau, một kiếm bổ vào trên trận pháp, loảng xoảng một tiếng, toàn bộ trận pháp kịch liệt rung động run một cái, nhưng vẫn chưa tổn hại. Gặp này, Tô Nghĩa lại thở dài một hơi, bởi vì hắn đã có thể xác định, trước mắt trận pháp tuyệt đối so với không lên tiểu đần độn trên hòn đảo cái kia. Chỉ cần để nguyên tử mặc bôi lên phía trên phá cấm chi huyết, dù là không sử dụng thân kiếm hợp nhất, cũng có thể đem trận pháp đánh nát. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa đang định triệu hoán nguyên tử mặc thời điểm, dị tộc nhân bên kia đã bắt đầu động thủ. Đã thấy 10 tên pháp tộc người cỗ hiện ra mỗi người cỗ tượng vật. Tất cả đều là giống nhau như đúc hạt châu màu xanh lam. Những thứ này hạt châu chừng bóng rổ lớn nhỏ. Mỗi một viên nội bộ đều tản ra kinh khủng lôi điện ba động. Bất ngờ tất cả đều là lôi hệ cỗ tượng vật. Sau một khắc, cái này 10 cái hạt châu màu xanh lam lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ. Dung hợp thành một cái gần trượng lớn nhỏ màu xanh lam viên cầu. Từng đạo màu xanh lam hồ quang điện nhảy vọt ở phía trên. Tản ra ánh sáng chói mắt sắc, lại là có thể dung hợp cỗ tượng vật. Thấy cảnh này thời điểm, Tô Nghĩa nhíu mày, thần tộc người cỗ tượng vật cũng là có thể dung hợp. Mà dung hợp sau cỗ tượng vật uy lực hơn xa lúc trước. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, đối phương khẳng định muốn thông qua dung hợp sau cỗ tượng vật đối bọn hắn tiến hành lôi hệ công. Kích. Nếu như không thể kịp thời phá vỡ trận pháp, chỉ có thể bị động bị đánh. Tô Nghĩa không tại lãng phí thời gian, nhanh chóng mở ra thế giới toái phiến gọi ra nguyên tử mặc. Nhưng là còn chưa kịp phân phó một tiếng, lôi hệ cỗ tượng vật đã bay đến trên trận pháp mới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện chùm sáng giáng xuống. Điêu trùng tiểu kỹ. Ngộ Không dũng mãnh trùng kích đi lên, một gậy đập vào lôi điện chùm sáng phía trên, oanh một tiếng tiếng vang, lôi điện chùm sáng bị một gậy đánh nát, nhưng là bạo phát đi ra lôi hệ uy năng vô cùng cuồng bạo, trực tiếp đem Ngộ Không oanh xới đất phía trên. Thảo, Ngộ Không mặt mày xám xịt từ dưới đất bò dậy, nắm chặt kim sắc trường côn xa xa nhất chỉ, không phục quát, lại đến, răng rắc một tiếng. Lôi hệ cỗ tượng vật nhất thời kích xạ xuống tới 3 đạo lôi điện chùm sáng. Mỗi một đạo đủ có người thành niên lớn bằng bắp đùi. Ẩn chứa lôi hệ uy năng vượt xa trước đó cái kia một đạo. Đậu phộng, Ngộ Không đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nghĩ thầm ta thì trang cái bức mà thôi. Không thực sự muốn gặp sét đánh à. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa cùng Cố Hạo Thiên đồng thời xuất thủ. Phanh phanh phanh 3 tiếng nổ. 3 người mỗi người đánh nát một tia chớp chùm sáng, nhưng là cũng không thoải mái. Cố Hạo Thiên cùng Ngộ Không lần lượt bị oanh nằm trên đất. Trên thân đều xuất hiện một số bị lôi điện tàn phá bừa bãi dấu hiệu. Cố Hạo Thiên quần áo hư hại hơn phân nửa. Ngộ Không một thân lông khỉ đều biến thành cháy đen sắc. Tô Nghĩa bởi vì nhục thân cường đại duyên cớ, so với tốt hơn một số. Nhưng là... như cũ cảm giác toàn thân một trận tê tê. Thật cường đại lôi pháp công kích. Tô Nghĩa mặt sắc ngưng trọng lên. Công kích của đối phương còn rất lơ lỏng. Nếu như phía sau dày đặc lên, bọn họ thật chưa hẳn có thể đỡ nổi. Nhất định phải nhanh phá vỡ trận pháp. Tô Nghĩa lo lắng hướng nguyên tử mặc quát. Mạch mạch, lấy máu phá trận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.